Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108. Cái này yêu nghiệt, cùng lúc trước giống nhau. Này đó tang thi cực thấp đoàn đội ý thức, thả bởi vì biến dị càng thêm hoàn toàn, chúng nó thân hình tự nhiên càng thêm cứng đờ. Cho nên xe va chạm vẫn chưa đem chúng nó đâm toái. Ngược lại tập ở sàn xe, Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê lại lần nữa xuống xe rửa sạch. Dọc theo đường đi đi đi dừng dừng. Cứ việc này lộ hẻo lánh, tang thi cũng không ít, đều là tự do tang thi. Thỉnh thoảng liền xuất hiện một hai cái, ở giao nhau giao lộ thời điểm, lui tới tang thi càng nhiều. Cũng may đều là sơ cấp, đối Bạch Linh đám người cấu không thành đại uy hiếp, ngược lại làm cho bọn họ góp nhặt không ít tinh hạch. Một ngày thực mau qua đi, Bạch Linh đám người nghênh đón trời tối. Nếu Bạch Linh là một người, nàng như cũ dám lên lộ, bởi vì đêm lộ nàng thành thói quen. Hiện tại yêu cầu vật tư, yêu cầu tinh hạch, cho nên lãng phí thời gian cũng không có cách nào. Bạch Linh ba người lại lần nữa tìm một cái độc lập không có người sống nhị tầng lầu phòng ốc, xử lý bên trong tang thi lúc sau, đem lầu một môn gắt gao dùng trọng vật ngăn chặn. Chính mình đám người tắc lựa chọn ở lầu 2 nghỉ ngơi. Như vậy lấy bảo đảm an toàn tính. Thiên dần dần đen xuống dưới. Bạch Linh đứng ở ban công nhìn bên ngoài, thỉnh thoảng còn có tang thi giống như dã thú gầm nhẹ giống nhau thanh âm truyền đến. Có rất nhiều từ chung quanh nhắm chặt phòng ốc chung truyền đến. Hiển nhiên bọn họ đã đến vẫn là hấp dẫn chúng nó. Bởi vì không có trí lực, cho nên căn bản là không biết mở khóa ra tới. Bất quá có thể thấy được, vùng này đã không có người. Phỏng chừng bởi vì nơi này mà thiên tăng thi thiếu, cho nên bọn họ so thành phố lớn người càng dễ dàng rời đi. Tỷ, hôm nay chúng ta thu thập ước chừng 20 viên tinh hạch. Bạch Tiểu Khê cầm đèn pin trên bàn lại đếm một lần tinh hạch cất vào đi, trên mặt mang theo tươi cười, một bộ tiền mê bộ dáng, dương cái túi nhỏ phóng tới Bạch Linh phía trước. Nột, vẫn là ngươi cầm đi, ta sợ vạn nhất sát tăng thi thời điểm rớt. Bạch Linh cũng không có cự tuyệt, nếu yêu cầu liền cùng ta nói. Hắc hắc, ta là không cần, bất quá anh ôn khả năng muốn. Bạch Tiểu Khê chỉ lúc này đã lười biếng nằm ở trên sofa nghỉ ngơi thon dài nam tử nhẹ giọng nói đến kỳ quái, tổng cảm giác anh ôn từ đi lên nghỉ ngơi thời điểm, hắn trong cơ thể năng lượng dao động giống như càng lợi hại. Đột nhiên Bạch Tiểu Khê ngây ngẩn cả người, vội vươn chính mình tay. Năm cái ngón tay thượng đều có một rúm tiểu ngọn lửa. Kỳ quái, hắn dị năng còn ở, vì cái gì không cảm giác được anh ôn thể năng lượng ẩn tàng rồi? Không phải đâu, Bạch Tiểu Khê quả thực không thể tin được, dị năng cũng có thể đủ che giấu, anh ôn như thế nào làm được? Bạch Linh ánh mắt đồng dạng xẹt qua hắn bình tĩnh tuấn mỹ mặt. Mị, cái loại này dao động cảm giác biến mất. Hắn ở minh tưởng, xem ra hắn đã tìm được rồi khống chế tinh thần dị năng cùng tấn chức phương pháp. Nhưng một cái chưa từng có dị năng người cư nhiên có thể nắm giữ nhanh như vậy. Bạch Linh cắn hạ hàm răng, quả nhiên là chỉ yêu nghiệt. Đột nhiên, Bạch Linh sửng sốt. Vì cái gì hiện tại không có dị năng nàng còn có thể đủ cảm nhận được bọn họ dị năng? Lúc trước không có nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là phát hiện trong thân thể hắn tinh thần dị năng. Chỉ là đối mặt Bạch Tiểu Khê thời điểm, nàng cũng có thể đủ rõ ràng cảm giác được hắn thể năng lượng dao động. Xoa xoa cái chán, cầm lấy đặt ở trên sofa, cởi ra áo ra. Bởi vì thời tiết tiếp cận ngày mùa hè, càng ngày càng nhiệt, hơn nữa áo da dính không ít tang thi máu, cho nên chờ làm sao mới đưa kia đồ vật lau khô. Ngươi hiện tại nơi này thủ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Này đó tinh hạch còn chưa đủ, tuy rằng là đêm tối, nhưng là có thanh lãnh ánh trăng, có thể làm nàng thấy rõ ràng. 3 cái giờ thời gian hẳn là có thể làm nàng tại đây phạm vi 100 dặm đều chuyển động một lần. Cũng miễn cho buổi tối sẽ có người được bọn họ hương vị mà qua tới tang thi. Hết chương.